liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 283. Khoác lác ép, chúc mọi người nguyên đán vui vẻ. Buổi tối 19 giờ 40 phân, Đường Kiện sắp bắt đầu tiến hành phát sóng trực tiếp. Omega viết hoa giờ học bên ngoài sách www.kewaisu.org/g. Đây là Internet văn đàn giới lần đầu tiên xuất hiện toàn bộ sân thượng tác giả chuyển động. Cùng nhau một trận long trọng phát sóng trực tiếp. Cái gọi là toàn bộ sân thượng, liền là tất cả cùng Duyệt Văn Mạng tiểu thuyết hợp tác sân thượng trang web cùng với đọc khách hàng. Đoàn đều sẽ tiến hành trận này phát sóng trực tiếp. Cái kia bắt mắt mặt bìa quảng cáo, cái kia long trọng tuyên truyền nội dung, thấy thế nào đều là bưng Đường Kiện mà làm ra. Như vậy một trận long trọng phát sóng trực tiếp, đổi là bất kỳ tác giả, đều có thể cho bọn hắn mang đến không ít độc giả nhân khí. Huống chi đây là toàn bộ sân thượng mười mấy trang web cùng nhau đồng bộ phát sóng trực tiếp. Cái kia ra ánh sáng độ nhưng là so với tiểu thuyết Internet bất kỳ đề cử còn muốn châu bò. Đừng động, lông mày còn không có vẽ xong đây. Lưu Vũ Yên cho Đường Kiện hóa thành trang. Mặc dù Đường Kiện có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn trở thành Lưu Vũ Yên tác phẩm nghệ thuật rồi. Ta nói cái này lông mày cũng không cần lấy đi, Đường Kiện nhìn lấy trong gương mặc lên tóc dài. Cũng sắp so với nữ nhân xinh đẹp hơn chính mình. Có chút bất đắc dĩ nói lấy. Lưu Vũ Yên nghiêm túc vẽ ra lông mày. Nói, đây chính là trong đời ngươi lần đầu tiên phát sóng trực tiếp. Nhất định phải thật xinh đẹp mà đối diện mới được. Thật xinh đẹp, Đường Kiện đảo cặp mắt trắng dã. Không phải là đẹp trai anh tuấn khí khí mới đúng hả? Ai nha, Lưu Vũ Yên phồng má vỗ bả vai của Đường Kiện một cái. Sẳng giọng, đều nói kêu ngươi đừng động, hiện tại lại vẽ lệch ra. Nữ nhân a, thật phiền phức. Đường Kiện im miệng bất động, nếu không con dâu này cưỡng bách chứng phát tác, đến lúc đó phát sóng trực tiếp thời gian đến, phỏng chừng vẫn còn đang vẽ ra lông mày. Sau 5 phút, Lưu Vũ Yên nhìn mình kiệt tác, tự hào nói, như thế nào? Ta cái này trang điểm kỹ thuật không tệ chứ. Hiện tại ngươi tiểu tiện nhân này nhưng là so với không có trang điểm trước đẹp trai nhiều hơn. Ý của ngươi chính là ta không trang điểm thời điểm không đẹp trai đúng không? Đường Kiện ghét bỏ mà nói lấy. Vẫn là đẹp trai. Chính là đẹp trai không có phát hiện tại rõ ràng như vậy. Lưu Vũ Yên khom người nhìn lấy trong gương bọn họ. Sau đó cầm lên cái lược cho Đường Kiện làm nổi lên kiểu tóc. Người cảm thấy kiểu tóc làm như vậy tương đối được, vẫn là làm như vậy tương đối tốt. Nàng dùng cái lược ra dấu. Đường Kiện dù sao cũng heo chết không sợ khai thủy năng. Nói, ngươi tùy tiện làm là được. Ngược lại không có ta tấm này mặt đẹp trai không cưỡi được kiểu tóc. Thối tưởng bở, lại tốn đại mấy phút. Đường Kiện tạo hình tại Lưu Vũ Yên thiết kế xuống cuối cùng hoàn thành đến thất thất bát bát. Khoan hãy nói. Bị nàng như vậy một làm, Đường Kiện quả thật so với không làm sao giả trang thời điểm đẹp trai rất nhiều. Có phục hay không? Lưu Vũ Yên đắc ý hỏi. Tiểu tiện nhân này trước mặt còn hoài nghi năng lực của nàng. Sợ nàng cho làm hỏng. Kết quả đây cũng là trang điểm lại là làm kiểu tóc. Thật là có nhân sĩ chuyên nghiệp mấy phần tiêu chuẩn. Đường Kiện tâm phục khẩu phục nói. Không tệ không tệ. Ta Đường Kiện coi trọng nữ nhân đó là có thể móa. Ừ, cái này có thể làm là khích lệ ý tứ. Không phải là cái đó có thể làm ý tứ. Già mà không đứng đắn. Lưu Vũ Yên ghét bỏ mà liếc một cái. Sau đó nhìn đồng hồ tay một chút. Còn có 6 phút, nàng lại cho dọn dẹp một chút. Tranh thủ để cho tiểu tiện nhân này đẹp trai đi nữa trên như thế ném một cái vứt độ cao. 8 giờ đến rồi. Lưu Vũ Yên mở ra máy tính bảng trên một đã sớm chuẩn bị xong phát sóng trực tiếp phần mềm. Software, lẳng lặng cho Đường Kiện tiến hành phát sóng trực tiếp. Ồ, mới bắt đầu liền có 5 vạn người tức giận a. Ta quả nhiên lợi hại. Đường Kiện N sắt nói. Sau đó bình tĩnh giới thiệu. Mọi người khỏe, ta là Đường Kiện, Chu Tiên cùng Già Thiên tác giả. Phát sóng trực tiếp video dưới góc phải. có một cái mạng lưới liên lạc. Nữ chủ chỉ một mặt Hoa Si nói: "Hoan nghênh Đường Kiện, người đây tuyệt đối là lưới văn giới nhan giá trị đại biểu nha. Còn trẻ nhiều tiền, dáng dấp lại đẹp trai như vậy, nhìn phát sóng trực tiếp, phỏng chừng muốn có không ít nữ độc giả bắt đầu phạm Hoa Si rồi." Đường Kiện nói lấy, khiêm tốn một chút, mặc dù ta dáng dấp đẹp trai, nhưng cũng không cần làm trò như vậy đọc nhiều người người xem mặt nói ra a. Nếu không ta sẽ ngượng ngùng đấy. Trong màn đạn, nguyên bản không ít độc giả người xem còn quét màn đạn khen Đường Kiện đẹp trai. Kết quả hiện tại đột nhiên không hẹn mà cùng toát ra một nhóm nôn mửa vẻ mặt. Miệng nó, phát nôn mửa biểu tình nhất định là đố kỵ ta dáng dấp đẹp trai. Ai, ta hiểu các ngươi, thật ra thì dáng dấp đẹp trai cũng là một loại hành hạ. Các ngươi đời này đều lãnh hội không được ta đi ở trên đường cái. Một đám nữ sinh đối với ta vứt mị nhãn, cuối cùng ném ra, đến, mắt trợn trắng ngã xuống đất ngất đi cảm thụ. Đáng sợ nhất là mỗi thiên ta lượng tại sân thượng quần lót, đều sẽ bị người khác cho trộm đi. Các ngươi trải qua mỗi ngày mất một cái quần lót tuyệt vọng sao? Lưu Vũ Yên đều muốn mở miệng hủy đi tiểu tiện nhân này đài rồi. Người nhà khoác lác ép hiện tại cũng đã không đả thảo cào nữa à? Còn mỗi ngày mất một cái quần lót đây. Kẻ ngu mới có thể trộm ngươi tiểu tiện nhân này quần lót. Trong màn đạn, lại là không ngừng mà toát ra nôn mửa vẻ mặt. Không nghĩ tới Đường Kiện tiểu thuyết như thế đứng đắn. Kết quả cái tên này lại như thế không đứng đắn. Còn như thế không biết xấu hổ. Tự yêu mình đến không được. Phụ trách trận này lai nữ chủ trì cười nói. Không nghĩ tới ngươi trong hiện thực sinh hoạt lại là như vậy hài hước gió người thú vị. Nhìn tiểu thuyết của ngươi thật đúng là không nhìn ra ngươi tính cách này nha. Dĩ nhiên không nhìn ra. Cái này tiểu thuyết cũng không phải là do ta viết. Đường Kiện nói dối. Bởi vì tiểu thuyết là hư cấu. Cho nên không nhìn ra lại không quá bình thường. Phát sóng trực tiếp nhân khí lần lượt tăng trưởng. Từ lúc mới bắt đầu 40 ngàn. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát. Lại đã tăng vọt đến 70 ngàn. Dựa theo tốc độ này đi xuống. Dùng không thêm vài phút đồng hồ. Tại tuyến nhân khí nhất định sẽ vượt qua 100 ngàn. Không nói trước độc giả bản thân liền là một cái khổng lồ đoàn thể. Liền lấy Đường Kiện mà nói. Cái tên này ngoại trừ là Internet văn đàn đại thần. Vẫn là nắm giữ ngàn vạn fan ca sĩ diễn viên. Nếu là cái tên này tại bên trên Weibo cũng tuyên truyền một lớp mà nói. Hiện tại phỏng chừng phát sóng trực tiếp nhân khí đều có mấy trăm ngàn rồi. Nữ chủ trì nói lấy. Hôm nay phát sóng trực tiếp chủ đề là liên quan với ngươi sách mới Già Thiên. Tính đến trước mắt mới chỉ, Già Thiên đầu đặt đã cao đến 70 ngàn, trở thành mười mấy năm qua Internet văn đàn giới cường thế nhất một quyển tiểu thuyết. Ngươi có phải hay không cũng không nghĩ tới Già Thiên đầu đặt thành tích lại tốt như vậy. Đường Kiện lại lắc đầu một cái, tiếc nuối nói lấy, cũng không có. Đầu đặt 70 ngàn đối với ta mà nói quả thực quá sập tiệm. Ta không nghĩ tới Già Thiên đầu đặt lại có thể như vậy phát nhai. Nói thật, nếu không phải là ta mỗi ngày còn có thể rút ra 1-2 giờ tới gõ chữ. Ta đều nghĩ thái giám Già Thiên rồi. Lời nói này đi ra, người nữ chủ trì đều không bình tĩnh. Cái này em gái ngươi đầu đặt 70 ngàn còn phát nhai hơn nữa bây giờ còn chẳng qua là trưng bày. 20 giờ, còn có 4 giờ có thể phong. Đến lúc đó 24 giờ đầu đặt phỏng chừng liền có thể có 80 ngàn nữa à. Cái này em gái ngươi là biến hình trang bức ý tứ đi có biết hay không cái khác Bạch Kim đại thần. Cũng không dám nói chính mình sách mới có thể có đầu đặt hơn 10 ngàn thành tích. Nàng cười khổ mà phơi bày nói. Cái này chuyện vớ vẩn không một chút nào buồn cười. Nếu là ngươi cảm thấy sập tiệm. Vậy ngươi còn có thể cố gắng như vậy mà gõ chữ. Sau đó bộc phát 100 chương sao. Ồ, lời nói này thật giống như có như thế ném một cái ném đạo lý. Đường Kiện lại nói. Sai lầm rồi. Ta thật ra thì không một chút nào cố gắng. Ta mỗi ngày gõ chữ cũng liền hoa 1-2 giờ mà thôi. Nữ chủ trì tích cực nói. Không có khả năng đi 1-2 giờ có thể cây số 4.000 đến 5.000 chữ cũng đã rất lợi hại. Ngươi cái này 100 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, nhất định phải tốn không ít thời gian tới gõ chữ mới có thể toàn xuống. Ngược lại nàng chính là cảm thấy Đường Kiện cái tên này hiện tại khẳng định bởi vì Gia Thiên thành tích quá tốt, hận không thể 24 giờ đều gõ chữ bùng nổ. Đường Kiện tùy ý nói, 1-2 giờ cây số 4.000 đến 5.000 chữ, đó là phác nhai tác giả tốc độ tay. Ta 10 phút liền có thể cây số 4.000 đến 5.000 chữ, ngươi có tin hay không? Trong màn đạn, một đám độc giả người xem hoặc là các tác giả mỗi một người đều phát ra khinh bỉ vẻ mặt. Hiển nhiên không tin Đường Kiện thổi cái này châu bò. Người nữ chủ trì cười khổ nói, 10 phút 4.000 đến 5.000 chữ. Đây nếu là bình thường chữ viết trích còn có thể, nhưng viết tiểu thuyết mà nói yêu cầu ý tưởng nội dung cốt truyện cái gì, trên căn bản không có khả năng sẽ có nhanh như vậy tốc độ gõ chữ đi, đừng nói nàng không tin. Liền ngay cả quen thuộc nhất Đường Kiện Lưu Vũ Yên đều cảm thấy tiểu tiện nhân này trang bức giả bộ, có chút bành trướng rồi. Đường Kiện nâng hai tay lên, rung động 10 ngón tay, không giải thích được nói. Ta hỏi các ngươi, đây là cái gì, sắp đột phá 10 vạn người tức giận độc giả, các khán giả đều có chút mộng bức rồi. Người nữ chủ trì đầu óc cũng mơ hồ nói, đây không phải là một đôi tay sao, bất quá ngươi đôi tay này ngược lại so với cô gái còn muốn thon, dài đẹp mắt, hì hì. Đường Kiện cải chính nói, sai, cái này không chỉ là một đôi thông thường tay. Nhìn thấy ta cái này linh hoạt 10 ngón tay không, có chúng nó có một cái châu bò hò hét tên. Gọi là ra đằng âm chi chỉ. Ngoặc kép chấm chấm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.